Chương 141, Miệt thị. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thấy hết thảy, tự nhiên biết những người này đều là đối diện chính mình mà đến. Chẳng qua hắn cũng không có nói nói, mà là một bên mắt lạnh nhìn bọn họ, xem bọn hắn đến tột cùng có nhiều tính toán, sau đó lành nghề kia lôi đỉnh thủ đoạn, nếu là có ăn năn chí tâm, hắn cũng vui vẻ ý tha cho bọn hắn một mạng. Nếu là nhất mọi người gây sự, như vậy hắn sẽ không sẽ ở khách khí. Đối với nhân hắn cũng không có cái gì cảm tình đáng nói, lần này sở dĩ đảm nhiệm tông chủ, vẫn là bởi vì Hàn Lạc duyên cớ, còn có chính là giải quyết ám dạ chi thành nguy cơ, nếu không mà nói hắn đã sớm rời đi nơi này, không có gì vướng bận. Tu vi tới rồi hắn như vậy cảnh giới, sớm đã không cần nhiều như vậy, muốn giết một người lại trở mình trưởng trong lúc đó. Các ngươi chẳng lẽ thật sự muốn thông thiên thành đại loạn có thể nào? Tông chủ không khỏi nổi giận đùng đùng, cơ hồ đều phải nổi giận đi lên. Cha những người này đã sớm tâm hoài bất quý, ta xem cũng không có tất yếu ở cố kỵ bọn họ, cùng lắm thì động thủ đó là liền liên một bên Hàn Hoa, cũng là nổi giận đùng đùng. Tuy rằng hắn đối Sở Nguyên không có gì hảo cảm, nhưng là Sở Nguyên dù sao cũng là nhà mình người, hơn nữa thực lực cũng thập phần cường đại, sớm liền hoàn toàn làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Hàn Hoa, ngươi cái phế vật, cũng dám nói như vậy, thật sự là làm cho người ta buồn cười đến cực điểm. Hằng La nghe thấy Hàn Hoa mà nói, không khỏi cười lạnh đứng lên. Hắn đối Hàn Hoa từ nhỏ đó là khinh thường, nếu không phải bởi vì hắn lao tử là tông chủ mà nói, nơi này chỗ nào có hắn nói chuyện phân, huống chi Hàn Hoa thực lực, Hằng La trong lòng cũng thập phần rõ ràng, chút không có đem hắn để ở trong lòng. Hằng La, ngươi Hàn Hoa sắc mặt không khỏi lạnh lùng, trong mắt tràn ngập sát khí. Ở nói như thế nào, hắn ở Thông Thiên Thành đều cũng có đầu có mặt người, hơn nữa rất có cơ hội tiếp trưởng tông chủ vị. Tuy rằng hiện tại tông chủ vị chuyển cho Sở Nguyên, nhưng là dù sao vẫn là ở chính mình ra trong tay, khả là trước mắt này Hằng La, cũng chút khinh thường chính mình, điều này làm cho hắn không khỏi lửa giận hướng thiên. Nhưng là, cũng biết chính mình cùng Hằng La trong lúc đó, có điểm đào ngũ cự, không khỏi nhịn đi xuống. Như thế nào một cái nho nhỏ phế vật, cũng muốn ngất trời có thể nào ở Thông Thiên Thành ai chẳng biết đạo ngươi này phế vật, liên chính mình muội muội đều muốn làm bất định. Còn muốn mơ ước tông chủ bảo vị, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hằng La không khỏi cười lạnh liên tục, đối Hàn Hoa lại châm chọc khiêu khích, chút không có đem hắn đặt ở trong mắt. Hàn Hoa nghe thấy Hằng La mà nói, sắc mặt càng phát ra âm lãnh đi lên, Hằng La nói cũng không phải lời nói dối, điểm này hắn cũng thập phần rõ ràng, nhưng là làm cho nhiều người như vậy diện, nếu là không nói điểm và vân vân nói, như vậy tất nhiên sẽ bị xem thường. Như vậy lúc sau, hắn còn muốn ở Thông Thiên Thành hôn ra điểm cái gì tới nói, kia quả thực là không có khả năng chuyện tình. Đáng giận, này chết tiệt Hằng La, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Hàn Hoa trong mắt tràn ngập sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hằng La. Ngươi ở thấy thế nào, đều là một cái phế vật, nếu là không nghĩ xấu mặt, còn không cút cho ta. Hằng La nhìn thấy Hàn Hoa không hề động chỉ, càng phát ra khinh thị đứng lên, khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Chút không có đem hắn đặt ở trong mắt. Nga một cái con kiến một loại nhân vật, cũng tiểu ở trước mặt ta như vậy kiêu ngạo, thật sự là không biết lượng sức. Sở Nguyên nhìn thấy Hàn Hoa có điểm sợ mặt thai, không khỏi đứng dậy đạo. Hắn tự nhiên là xem đi ra, Hàn Hoa cũng không phải Hằng La đối thủ, đối với Hàn Hoa mà nói, cũng chỉ có là nén lớn giận, nói cách khác sẽ có lớn hơn nữa nhục nhã, chỉ có là nhẫn được hạ này khẩu khí, lúc sau mới có thể có trả thù được cơ hội. Bất quá Sở Nguyên ở liền không quen nhìn vị này Hằng La, ở hắn trong mắt Hằng La cũng bất quá chính là con kiến một loại nhân vật, thế nhưng như thế kiêu ngạo đối mặt người như vậy, hắn cho tới bây giờ đều là trực tiếp gạt bỏ điệu, không để cho hắn gì cơ hội. Cái gì ta là con kiến một loại nhân vật, ha ha ha ha, đây là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười, cho dù ngươi thực lực cường đại, nhiều nhất cũng bất quá chính là phá toái cảnh mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, chớ không phải là ngươi dựa vào tông chủ khí thế liền không kiêng nể gì có thể nào. Hằng La nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi liếm liếm môi, sắc mặt thập phần âm lãnh, giống như độc xà một loại, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Ở hắn trong mắt, Sở Nguyên bất quá chính là một cái tiểu nhân vật mà thôi, có thể đứng ở chỗ này đều là lấy Hàn Lạc phúc, nếu không mà nói chỗ nào có hắn nói chuyện tư cách, huống chi còn có Hàn Lạc tầng này quan hệ, lại làm cho hắn lửa giận tận trời. Mặt khác duy trì người cũng là một bộ cười lạnh mô dạng nhìn thấy Sở Nguyên, đối hắn chút không có gì để ý. Bọn họ đều là tu luyện mấy ngàn năm quái vật, một thân tu vi đã sớm tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi, chỗ nào hội xem khởi Sở Nguyên như vậy niên kỷ khinh nhân, cho rằng hắn bất quá chính là có điểm kỳ ngộ niên kỷ khinh nhân mà thôi, chút không có gì thực lực. Xem ra các ngươi nghĩ đến cứ như vậy có thể an định ta, như vậy ta cũng sẽ không có tất yếu, cho các ngươi mặt mũi. Sở Nguyên thấy thế không khỏi cười lạnh liên tục. Hắn biết hôm nay thế tất phải có một hồi chém giết, mới có thể làm cho bọn họ biết cái gì tên là thực lực chân chính, cái gì tên là chân chính vương giả. Hắn cũng muốn lấy những người này thử xem đao, làm cho bọn họ biết cái gì nhân có thể nhạ, cái gì nhân không thể nhạ huống chi. Hắn thập phần xem thường những người này, cho rằng những người này bất quá chính là con kiến thôi. Quỳ xuống, làm của ta cậu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không trên trời dưới đất ai cũng cứu không được các ngươi lập tức. Sở Nguyên thanh âm biến đổi, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, tựa như ma thần một loại, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Khoảnh khắc trong lúc đó, cả đại sảnh bên trong không khí trở nên thập phần quỷ dị đứng lên. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng biết ngươi nói lời này hậu quả là cái gì. Ngôn Lão nghe thấy Sở Nguyên mà nói, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Hắn là hạng thân phận, cho dù là tông chủ ở hắn trước mặt cũng muốn cung kính, khả là trước mắt vị này người trẻ tuổi cũng như thế bừa bãi hử, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Người tông chủ, ta đối với ngươi thật sự là quá thất vọng rồi, thế nhưng lựa chọn người như vậy đến lĩnh đến Thông Thiên Thành, quả thực chính là muốn làm cho Thông Thiên Thành diệt vong. Đứng ở Ngôn Lão bên người vị kia Bạch Phát lão giả cũng không từ mở miệng đạo. Vị này Bạch Phát lão giả vừa nói, mặt khác mọi người sắc mặt đều gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, trong mắt tràn ngập tức giận. Có thể tiến vào đến đại sảnh người đều là thực lực Thông Thiên hạng người, hơn nữa ở Thông Thiên Thành bên trong có vô thượng quyền bính, cơ hồ là nói một không hai nhân vật.